Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635: Mới huyết tộc thánh tử ra đời. Ám Vong Đại Đế nghe được Eden Đại Đế hứa hẹn, cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút khó mà tiếp nhận. Bình thường tới nói, huyết tổ đều là lựa chọn trong đó một tên huyết tộc đại năng máu tươi. Lần này làm sao một chút liền tuyển ba cái, mà lại ba cái kia luận thực lực, luận huyết mạch đều không phải là mạnh nhất. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, hắn lần nữa cẩn thận từng ly từng tí từ màu đen trong bình lấy ra một giọt cực kỳ tối tăm huyết dịch. Huyết tổ một giọt máu, giá trị hoàn toàn không thua gì một kiện tiên khí. Âm âm, huyết dịch phóng xuất ra không có gì sánh kịp uy áp, để dưới đáy tất cả huyết tộc trong lòng đều hiện lên một cỗ muốn quỳ lại suy nghĩ. Ám Vong Đại Đế trong miệng ngâm tụng pháp quyết, tầng tầng pháp tác lực gia trì thiên địa, duy trì lấy huyết tổ huyết dịch hoạt tính. Huyết dịch bay về phía huyết tổ pho tượng, rơi vào huyết tổ mi tâm. 36 tên huyết tộc đại năng lần nữa thả ra một giọt máu tươi. Trước đó máu tươi hết hiệu lực, đây cũng là Eden Đại Đế yêu cầu. Có chuyện hạng nhất định phải làm lại từ đầu. Huyền diệu vô cực khí tức hình thành gợn sóng khuếch tán. Huyết tổ lần nữa bắt đầu chuyển động, đồng thời giơ lên đầu lâu. 36 tên huyết tộc đại năng đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn qua huyết tổ. Lúc đầu đánh xì dầu tâm tư, bây giờ đều biến thành một phần khó nói lên lời chờ mong. Ngay cả Mạch Luân con hàng này đều có cơ hội trở thành thánh tử. Bọn hắn tại sao không được chứ? Có cơ hội, cuối cùng, đầu lâu lại là nhắm ngay Bin Laden phương hướng. Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân, Tháp Bá, ba người máu tươi bỗng nhiên một trận rung động, sau đó bay vào huyết tổ trong miệng. Huyết tổ một mặt thỏa mãn híp mắt, đập đi lấy miệng, huyết dịch tựa hồ thật ăn thật ngon. Chung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở, cùng từng đạo khó có thể tin ánh mắt. Eden Đại Đế mặt có chút co lại, muốn nói gì, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Vẫn là bọn hắn, lại còn là bọn hắn. Bin Laden hai mắt tối đen, kém chút đạo tâm bất ổn. Một lần có thể nói là trùng hợp hay là ngoài ý muốn. Nhưng là liên tục hai lần, cái này mẹ nó chính là thực truy sự tình. Dù sao, nơi này chính là có hai cái huyết tộc hợp đạo đại năng đang ngó chừng. Không ai có thể làm tay chân. Nói cách khác, lần này huyết tộc thánh tử có ba cái, mà lại là ba cái bọn hắn chưa từng có nghĩ tới nhân tuyển. Eden Đại Đế cấp tốc ổn định tâm thần, mặc dù hắn trong lòng có một vạn dê đầu đàn còng phi nước đại mà qua, nhưng là trên mặt vẫn như cũ nổi lên mỉm cười thản nhiên. Phía dưới chúng ta cùng một chỗ ăn mừng, mới huyết tộc thánh tử sinh ra. Tháp Bá, Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân, chúc mừng các ngươi. Ám Vong một tay phất lên, vô tận bảy màu ánh sáng bao phủ Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân, Tháp Bá ba người, vô tận thánh đạo lực bao phủ tại trên người của bọn hắn. Trong lúc nhất thời sặc sỡ lóa mắt, huy mang bắn ra bốn phía, tựa như trên trời rơi xuống thần linh. Huyết tổ làm ra lựa chọn, Eden cùng Ám Vong ngậm lấy nước mắt cũng muốn tiếp nhận. Chúc mừng thánh tử, tổ phù hộ huyết tộc. Từng tiếng tiếng hoan hô hội tụ thành hải dương, tại thần sơn đỉnh núi bộc phát. Huyết tộc nhóm không phải người ngu, huyết tổ thừa nhận. Eden Đại Đế lại lên tiếng, hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn, mặc kệ trước đó thân phận như thế nào, hiện tại chính là huyết tộc tôn quý nhất thánh tử. Trước mặt ba người này địa vị đã đợi cùng với huyết tộc hợp đạo đại năng, lúc này đương nhiên phải biểu lộ chân thành. Trong lúc nhất thời gieo hò ăn mừng thanh âm vang vọng tận trời. Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân, Tháp Bá, ba cái tại vạn chúng chú mục phía dưới, trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười. Bọn hắn mang đánh xì dầu tâm tư đến, không nghĩ tới vậy mà đồng thời thu được huyết tổ thừa nhận. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là to lớn kinh hỉ. Bọn hắn rất rõ ràng thu hoạch được thánh tử thân phận ý vị như thế nào. Không chỉ là địa vị tăng lên, càng mang ý nghĩa vô tận tài nguyên cùng kỳ ngộ. Kia là cơ hội một bước lên trời. Bọn hắn đối với sẽ xuất hiện kết quả như vậy, trong lòng đã sớm có một chút số. Điểm giống nhau kỳ thật không khó tìm. Nếu như nói ba người bọn họ có quan hệ gì, đó chính là bởi vì chủ nhân nguyên nhân. Đó chính là thánh huyết huy năng. Cứ như vậy, an lâm ba vị người hầu, tại mấy chục vạn huyết tộc đại năng chứng kiến dưới, trở thành huyết tổ thánh tử. Tin tưởng cái này ba người cùng lấy được thánh tử rất có rung động tin tức. Sẽ ở trong thời gian rất ngắn quét sạch toàn bộ Kurosawa đại địa, thậm chí Thái Sơ đại lục. Trở thành một kiện oanh động thế gian đại sự. Kurosawa đại địa tòa nào đó huyết tộc thống trị thành trì. 100 danh học sinh công phá tòa thành trì này đại môn. An Lâm cưỡi trên người đại bạch, lướt qua tường thành, đơn kiếm vung lên, màu đen ánh kiếm liền đem kia cửa thành to lớn chém thành hai nửa. Liên đới lấy mười mấy tên huyết tộc binh sĩ bị ánh kiếm cuốn trúng, cùng nhau hóa thành bột mịn. Bọn hắn đã từ thám tử bên trong biết được tin tức. Tòa này huyết tộc thành thị hóa thần kỳ thành chủ, đột nhiên tiến đến tham gia huyết tộc cái nào đó trọng đại hoạt động. Có vẻ như là thánh tử đại điển, đã rời đi thành thị, đỉnh tiêm chiến lực không tài. Bọn hắn tự nhiên muốn đem tòa thành thị này cho đẩy ngang. Kỳ thật coi như thành chủ tại, bằng vào An Lâm đám người thực lực, cũng như thường đẩy ngang, tiếng hò giết kinh thiên động địa, vô số thuật pháp va chạm ở trên tường thành bộc phát, mang theo từng đợt hào quang rực rỡ, có lẽ là quá huyên náo. Nằm tại An Lâm trong ngực Hina rốt cục ung dung tỉnh lại. Nàng quan sát ôm mình An Lâm, trên mặt có một chút mê mang, sau đó lại nhìn phía trên mặt đất tên kia giết cùng giao chiến. Lập tức lại là trở nên hoảng hốt. An Lâm người khổng lồ, chúng ta đây là ở đâu con a? Kurosawa đại địa nha. An Lâm cười nói, Hina, ngoặc kép, tỉnh lại sau giấc ngủ vì cái gì liền đến nơi này? Muốn đi tìm Tiểu Khả các nàng sao? Không phải, chỉ là cuối kỳ trắc nghiệm a. Nếu như ngươi mệt mỏi liền ngủ tiếp đi. An Lâm ôn nhu nói. Hina hếch lên tiểu xảo khóe miệng. Ngươi rõ ràng chính là muốn thông qua đánh trận thanh âm đánh thức ta. Cố ý, lúc này, lớp đồng học đã công phá huyết tộc thủ thành quân đội phòng tuyến. Thành công tiến vào thành trì bên trong. Mạnh nhất thủ thành đại tướng đã bị Tô Thiển Vân dùng ánh trăng vòng chém thành hai nửa. Cực mạnh ánh trăng lực đem huyết tộc đại tướng sinh cơ cùng nhau chặt đứt, chết được phi thường triệt để. Cửa thành bị phá, đại tướng bị đánh giết. Học sinh tạo thành tiểu đội số lượng tuy ít, chiến lực lại hết sức kinh khủng. Huyết tộc đại quân rất nhanh liền quân lính tan rã, chạy tứ tán bốn phía. Lăng Tiêu kiếm tiên tay cầm trường kiếm đối không vung lên. Tiên kiếm quang mang đại thịnh, chia ra làm ngàn, hóa thành vô số màu trắng lưu quang đuổi giết chạy trốn huyết tộc binh sĩ. Triệt để đem binh sĩ đuổi tận giết tuyệt. Đây là nhằm vào chủng tộc ở giữa chiến tranh. Chủ nhiệm lớp cũng muốn tham dự chiến đấu. Không thể có nương tay chút nào. Đường chiến bay đến tòa thành trì này khu vực trung tâm. Nơi đó có một cái tựa như đỏ thủy tinh đồng dạng bình chướng. Bình chướng nội bộ có một cái sóng máu lăn lộn huyết trì. Huyết trì là một cái huyết tộc thành trì hạch tâm. Ngày thường huyết tộc tại không có sinh linh hút thời điểm, chính là dựa vào trong ao máu năng lượng sinh tồn. Đương một thành trì huyết trì bị triệt để phá hư, cũng liền tiêu chí lấy tòa thành này diệt vong. Đường chiến trong tay quấn quanh sáng choi sấm chớp, hội tụ thành một cái cực lớn vô cùng lôi cầu. Đối kia đỏ thủy tinh bình chướng rơi xuống, ầm ầm, ánh chớp nổ tung, đại địa run lên bần bật. Đỏ thủy tinh bình chướng nổ tung, liên đới lấy bên trong huyết trì cũng cùng nhau bị vô tận ánh chớp bao phủ. Sau đó bị xé nứt hủy diệt, sấm chớp bạo tạc qua đi, huyết trì trở thành một vùng phế tích. Các học sinh nhìn thấy huyết tộc hạch tâm bị phá hủy, đều là hoan hô. Phải biết, phá hủy một tòa huyết tộc thành trì đã coi như là lớn vô cùng một kiện công tích. Chỉ bằng vào cái này công tích, chúng học sinh về sau liền xem như một mực cá ướp muối. Cuối kỳ trắc nghiệm kết thúc về sau, cũng sẽ nhận trường học khen ngợi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên vui mừng cười một tiếng, đang muốn triệu tập học sinh, chuyện âm phù liền phát sáng lên. Hắn kết nối chuyện âm phù, nghe được bên trong tin tức, trên mặt đột nhiên trở nên có chút ngốc trẻ. An Lâm, ngươi muốn hiểu ba người kia, lại có tin tức mới nhất. Lăng Tiêu Kiếm Tiên lúng ta lúng túng mở miệng nói. Tin tức gì? An Lâm nghe xong lập tức kích động, bay về phía Lăng Tiêu Kiếm Tiên. Hắn mục đích của chuyến này, có rất lớn trình độ cũng là bởi vì Khả Khả Tư Đế ba người. Đại Bạch cũng rất là hiếu kỳ, hắn còn không có gặp qua An Lâm ba cái kia người hầu đâu. Cũng không biết là thần thánh phương nào, nghe nói, bọn hắn vừa mới biến thành huyết tộc thánh tử. Lăng Tiêu Kiếm Tiên còn không có chậm tới, hô hấp có chút bất ổn. Chính là cái kia địa vị có thể so sánh huyết tộc hợp đạo đại năng thánh tử. Ba người bọn hắn đều trở thành thánh tử. An Lâm, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.